Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chỉ Thủy đứng sau khung cửa kính vuông vức sát đất, lặng lẽ đếm những cây bách tùng rụng lá đang ngập trong ánh hoàng hôn phía bên kia mặt hồ. Từ cây con đầu tiên đến khi đủ trăm cây thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc ấy, bóng dáng cao lớn vững chãi của Ninh Thương Vũ như bị cố định bên hồ. Cuối cùng cũng chậm rãi bước về phía căn biệt thự, một linh cảm mơ hồ dâng lên trong lòng Lâm Chỉ Thủy. Anh hẳn là sẽ lên lầu tìm cô. Thế thì, khỏi cần tò mò mấy cái cây nữa. Lâm Chỉ Thủy không hề quên mình đang quấn một chiếc khăn tắm lớn và không mặc gì cả. Bóng hình cô phản chiếu rõ nét trong gương. Bởi vì tắm nước nóng, bờ vai và bắp chân trần từ đầu gối trở xuống như được phủ một lớp phấn hồng. Suy nghĩ vài giây, cô xoay người đi về phía phòng thay đồ, định thay một chiếc áo choàng ngủ mang lại chút cảm giác an toàn. Khi bước vào, hệ thống cảm ứng ánh sáng trong không gian rộng rãi sang trọng lập tức bật sáng rực. Lâm Chỉ Thủy đứng lại trước tủ quần áo quen thuộc, bất chợt sững người. Cánh tủ mở toang, những chiếc váy ngủ nhỏ vốn được treo thẳng hàng giờ đè chồng lên nhau hỗn độn, như những cánh hoa rực rỡ bung nở rồi tàn lụi. Lớp ngoài cùng lại càng nổi bật, Lâm Chỉ Thủy hơi cau mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô vươn tay, đầu ngón tay trắng nõn khẽ nhấc lên chiếc ở trên cùng. Làn vải mỏng manh như cánh ve mềm mịn lướt qua dưới ánh đèn, trong suốt đến mức nhìn rõ mọi thứ. Trước kia, loại vải cao cấp này nhẹ đến mức gần như không có cảm giác, nhưng bây giờ, rõ ràng nặng hơn, đôi mắt trong veo như lưu ly của Lâm Chỉ Thủy mở to nhìn kỹ, mãi đến khi nhận ra lớp vết tích đậm mùi hương bách tùng lạnh lẽo kia là thứ gì, cô mới bừng tỉnh. Đầu ngón tay cô khẽ buông rơi mảnh vải, nghĩ lại, đúng là ngốc thật. Ninh Thương Vũ không phải cũng từng ngang nhiên gửi ảnh chơi đùa với đồ riêng tư của cô khi ở nhà đó sao? Khi ấy, cô còn tức giận đến mức đổi biệt danh anh trên WeChat thành. Biết bắn thì giỏi lắm à, đúng là giỏi thật. Anh đã bắn lên hết tất cả những chiếc váy ngủ gợi cảm của cô trong thời gian cả hai đang chiến tranh lạnh, còn cố ý ném lại nguyên trong tủ mà chẳng thèm giặt giũ. Rõ ràng là chẳng sợ cô phát hiện khi quay về. Vừa ý thức được điều đó, má cô lập tức đỏ rực như men sứ, rồi vô thức siết chặt chiếc khăn tắm trước ngực. Cô nghĩ, vậy tối nay biết mặc gì đây? Mà nhắc đến tối nay, thật ra là ngay bây giờ, Lâm Chỉ Thủy đưa mắt quét quanh cũng không thấy bộ nào sạch sẽ. Đúng lúc ấy, khóe mắt cô vô tình bắt gặp thủ phạm, khiến cả đám váy ngủ bị tiêu diệt sạch, không biết đã lên lầu từ bao giờ, đang thản nhiên đứng dựa cửa nhìn cô. Ninh Thương Vũ, anh làm bẩn hết váy ngủ của em rồi, hết sạch rồi. Em biết mặc gì đây? Trong phòng thay đồ, đôi mắt Lâm Chỉ Thủy mở to, giận dữ nhìn chằm chằm khuôn mặt anh. Ánh mắt cô trượt xuống dưới, dừng lại ở chiếc quần âu lụa bóng. Đúng là đồ tồi, thứ tồi tệ ấy còn bị cô nhìn đến mức, rõ rành rành mà cứng lên rồi. Lâm Chỉ Thủy không ngờ phản ứng của Ninh Thương Vũ lại mạnh đến thế, cô còn chưa mắng anh được mấy câu. Sao lại bị dồn ép đến nỗi không nói nên lời thế này? Mặc gì à? Ninh Thương Vũ lặp lại câu cô vừa nói, khẽ cười. Tủ quần áo của anh, em thích gì thì cứ chọn. Nghe câu đó, tim Lâm Chỉ Thủy bỗng đập nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thương Vũ rất bình thản, không hề có động tác cưỡng ép nào như cô tưởng tượng. Trái lại, còn chủ động dùng đồ của mình để bù lại cho cô, rất dễ nói chuyện. Có một khoảnh khắc, cô bỗng cảm thấy có lẽ mình đã hơi quá lời. Anh còn hạ giọng hỏi, Tiểu Lâm Tổng, anh còn có thể làm gì cho em nữa? Lâm Chỉ Thủy thầm nghĩ, chi bằng đừng làm gì cả, trước tiên anh cứ vào phòng tắm, dập bớt cái. Ý nghĩ, đang căng cứng trong quần kia đi đã, không biết có phải Ninh Thương Vũ mắc bệnh thích chăm sóc người khác không, thấy cô không đáp lời liền chủ động bước vào. Anh giúp em chọn nhé, cứ quấn khăn tắm mãi thế này cũng không ổn. Lâm Chỉ Thủy theo phản xạ gật đầu. Chọn đại một chiếc áo choàng hay sơ mi của anh cũng được. Ninh Thương Vũ với vóc dáng cao lớn đứng trước ngăn tủ treo đồ của mình, những ngón tay dài thon lướt qua lớp vải đắt tiền. Trong lúc đó, Lâm Chỉ Thủy vẫn không ngừng nói, đột nhiên khẽ hỏi. Có phải vì em nên anh mới chặt mấy cây bách rụng lá kia không? Rốt cuộc cô vẫn không nhịn được mà hỏi, vẻ mặt Ninh Thương Vũ không chút thay đổi. Không phải. Thế thì đang yên đang lành, anh chặt chúng làm gì? Lâm Chỉ Thủy rất dịu dàng, ngay cả cây cũng thương xót. Dù Ninh Thương Vũ đã trồng lại 100 cây con, nhưng để chúng sinh trưởng thành cây lớn tùm, không biết phải mất bao lâu nữa. Không khí im ắng trong chốc lát, cứ tưởng sẽ chẳng nhận được câu trả lời. Thế nhưng, Niên Thương Vũ qua lớp kính đen trước mặt, dõi theo vẻ mặt cô một lúc rồi khẽ đáp, giọng trầm thấp. Muốn chồng lại, Lâm Chỉ Thủy chẳng hiểu gì. Đã gần nửa năm nay, Ninh Thương Vũ không còn tiêm thuốc ức chế được gia tộc họ Ninh điều chế riêng cho thể chất của anh nữa. Bề ngoài, anh trồng cây như thể đã quay lại trạng thái lý trí, cấm dục cực đoan thuở chưa đính hôn. Nhưng trên thực tế, dưới lớp vỏ tự chủ ấy là khao khát dành cho cô đang trỗi dậy mãnh liệt. Khát khao ấy, anh từng nhiều lần cố gắng kháng cự. Thậm chí từng từ chối dùng thuốc để kiềm chế cơ thể, cố dựa vào ý chí phi thường mà chống lại. Kết quả hiển nhiên, thuốc thì không dùng nữa, nhưng anh lại chẳng thể tự chủ được trước những chiếc váy ngủ thấm hương của Lâm Chỉ Thủy. Thời gian trôi qua, anh phát hiện váy ngủ còn hữu hiệu hơn thuốc. Chỉ vì trên vải vẫn còn lưu lại hương thơm từng quấn chặt thân thể cô. Ninh Thương Vũ, vào mỗi đêm khuya yên tĩnh, chỉ có thể dùng những chiếc váy ngủ mỏng như cánh ve mang theo mùi hương ấy để bao bọc đê, CV, âng, tạm thời đè nén bản năng mạnh mẽ gần như thú hoang trong anh. Nỗi khát khao muốn lao đến khu cảng, bất chấp tất cả mà dành cô về, nhốt lại, giữ trọn cho riêng mình. Muốn chồng lại, nhưng càng muốn độc chiếm cô. Trước mặt Lâm Chỉ Thủy, Ninh Thương Vũ chưa từng bạc đãi đê, CV, âng của chính mình. Những ngón tay thon dài của anh từ tốn rút ra một chiếc sơ mi không theo mùa, phong cách có vẻ là từ vài năm trước, rồi quay người lại, rất tốt bụng, hỏi, anh giúp em thay nhé. Lâm Chỉ Thủy bị thu hút bởi chiếc sơ mi ấy, hoa văn thêu chìm trên nền vải dưới ánh sáng khẽ lấp lánh. Cô còn chưa kịp từ chối thì, Ninh Thương Vũ đã cất giọng trầm thấp, nói một cách rất tùy ý. Lần đầu tiên anh ngồi vào bàn đàm phán là khi 13 tuổi, đặt cược $1,000,000, vượt qua thử thách đầu tiên mà Dung Cửu Lưu giao cho anh, chính hôm đó cũng là mặc chiếc áo này. Ý nghĩa đặc biệt, nếu không phải vì tính cách kiêu ngạo như sư tử của Ninh Thương Vũ, thì anh đã chẳng giữ cô lại đến tận bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, chiếc sơ mi đó, Ninh Thương Vũ dễ dàng bế Lâm Chỉ Thủy đặt lên mặt bàn đảo bếp, động tác như thể đang thay đồ cho con búp bê tinh xảo mà mình nâng niu nhất. Một tay anh kéo khăn tắm đang quấn chặt lấy phần ngực cô ra, tập trung khoác áo cho cô. Nghe anh nói xong, Lâm Chỉ Thủy không hề tỏ ra chút ý định kháng cự nào nữa. Ninh Thương Vũ đã chia sẻ với cô tất cả mọi thứ. Chiếc sơ mi khi anh 13 tuổi lại vừa vặn hoàn hảo với Lâm Chỉ Thủy 19 tuổi, như thể sinh ra là dành cho nhau. Đầu ngón tay thon dài của anh cài từng chiếc cúc áo kim cương lấp lánh ánh bạc, rồi lại lần lượt tháo ra từ trên xuống. Ánh mắt anh dừng lại trên cô, Lâm Chỉ Thủy hơi nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ trắng nõn bên dưới cổ áo, vô tình lộ ra vẻ quyến rũ mong manh. Cô đang rất căng thẳng. Dù không có động chạm, cô vẫn cảm nhận được khát khao mãnh liệt của Ninh Thương Vũ toát ra từ ánh mắt. Giây tiếp theo, Ninh Thương Vũ đã cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên bên cổ cô. Cho anh bắn vào nhé. Trong đầu Lâm Chỉ Thủy bất giác hiện lên cảnh tượng đống váy ngủ trong tủ bị bắn đến nhem nhuốc. Lông mi cô khẽ run, ánh mắt mềm mại liếc sang anh, khẽ nói. Không cho, vậy đổi chỗ khác được không? Ninh Thương Vũ vẫn không nhúc nhích. Cơ thể cao lớn mạnh mẽ chặn hết đường lui của cô trên bàn đào. Ngón tay dài thon bất giác gõ nhẹ lên đôi chân trắng mịn của cô, rồi bóp nhẹ gò má, đầu ngón tay mang theo hơi ấm áp nóng, chạm lên đôi môi cô. Ở đây thì sao? Đừng nhìn lúc này Ninh Thương Vũ không tỏ ra áp chế. Lâm Chỉ Thủy hiểu rõ đó chỉ là tạm thời, là anh chưa để lộ bản chất thật. Nếu vẫn không được, anh nhiều khả năng sẽ không ngại dùng cách công kích hơn. Dù sao anh cũng đã tốn biết bao tâm tư mới đưa được cô về, sao có thể chỉ để cô yên phận là một món đồ trang trí đẹp đẽ trong nhà. Lâm Chỉ Thủy chớp chớp hàng mi, ánh mắt lướt qua nơi trước nay vẫn luôn căng đầy của anh, suy nghĩ một lúc lâu, giọng cô mềm mại mang theo chút trách móc. Em ăn no rồi mà, anh không thể nhồi thêm được nữa, chỉ một chút thôi, nhưng cái gọi là một chút, trong tưởng tượng của cô và trong suy nghĩ của Ninh Thương Vũ hoàn toàn khác nhau. Anh có một kiểu cố chấp và sở thích cực đoan đặc biệt ở phương diện này. Đêm nay giống như đang coi cô là một con thú nhỏ đói khát cần được cho ăn, phải nhét cho bụng cô hơi căng lên mới thôi. Còn chiếc sơ mi từng lên bàn đàm phán kia cũng không tránh khỏi kết cục bị vấy mùi đậm đặc. Lâm Chỉ Thủy lại lần nữa rơi vào cảnh không có quần áo để mặc. Có lẽ là vì đôi mắt cô ngấn nước đã lay động được chút lương tâm còn sót lại trong anh. Sáng hôm sau, anh liền dặn thư ký sắp xếp để đội ngũ thợ may riêng của nhà họ Ninh đến tận nhà, đặc biệt may cho cô một loạt váy áo cao cấp bằng lụa quý hiếm. Hơn nữa, trên những bộ đồ ấy đều được thêu tên Ninh Thương Vũ, chứ không phải huy hiệu của gia tộc. Ban ngày dùng quần áo mới để dỗ dành cô, đến tối vẫn tiếp tục như cũ. Lâm Chỉ Thủy chỉ còn cách tiếp tục làm con thú nhỏ đói khát bị anh đốt ăn từng miếng một. Cho đến nửa tuần sau, cô chau mày, nét mặt xinh đẹp nghiêm túc. Em trưởng thành rồi, dưới ánh đèn mờ, những đường gân tím đỏ nổi lên như đường núi trên tay Ninh Thương Vũ khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, càng làm tôn lên đầu lưỡi hồng mềm của cô. Rồi anh lại cúi người, Lâm Chỉ Thủy mơ hồ nói. Không cần nữa, Ninh Thương Vũ không ép buộc, chỉ để cô hôn mình mấy cái, sau đó cũng cúi đầu hôn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngủ chính kéo rèm kín mít, nhiệt độ đêm xuân chưa từng hạ xuống. Lâm Chỉ Thủy chưa bao giờ chủ động đút cho anh, nhưng cô không chịu nổi việc Ninh Thương Vũ cứ cúi đầu tới gần. Chớp mắt đã gần nửa tháng kể từ khi Lâm Chỉ Thủy lặng lẽ trở về địa phận Tứ Thành. Bên ngoài chỉ biết cô vốn không thích phô trương. Cho dù đã gả vào gia tộc quyền quý bậc nhất, vẫn giữ nguyên vẻ thần bí như thời còn ở khu cảng, chưa bao giờ thích gây chú ý. Thực tế là, Lâm Chỉ Thủy bị Ninh Thương Vũ tinh lực dồi dào, tàn phá, đủ kiểu đến mức cơ thể mềm nhũn, yếu ớt, không thể ra ngoài nổi. May thay, đến ngày thứ 13, Ninh Thương Vũ cuối cùng cũng phải đi công tác ở thành phố bên cạnh, thời gian không quá 24 tiếng, trước nửa đêm sẽ về nhà ngủ cùng cô. Lâm Chỉ Thủy nghĩ, anh hoàn toàn có thể ở lại khách sạn địa phương một đêm, nhưng miệng lại mềm nhũn làm nũng, nói sẽ nhớ anh, còn chu đáo buộc cho anh một nút Eldritch trên cà vạt. Trước chân anh vừa bước ra khỏi cửa, Lâm Chỉ Thủy đã lập tức bảo quản gia chuẩn bị xe, đi đến viện nghiên cứu san hô. Cô cũng rất bận, mà quản gia còn đang bận tìm vệ sĩ sắp xếp hành trình ra ngoài cho phu nhân thì Ninh Trác Vũ đã như kẻ nằm vùng trong nhóm riêng của vệ sĩ, lập tức mò tới. Khi Lâm Chỉ Thủy nhìn thấy Ninh Trác Vũ lái chiếc Mui Trần dừng trước cổng biệt thự, cô thật sự chỉ muốn quay đầu rời đi. Bởi cô có linh cảm, cái tên thích châm chọc người khác này tuyệt đối sẽ không buông tha cô. Quả nhiên, khi cô chậm rãi bước tới gần, Ninh Trác Vũ chống tay lười biếng lên cửa sổ xe, nhướng mày. Bồ câu non ở Tứ Thành ngon hơn, hay ở khu cảng ngon hơn? Lâm Chỉ Thủy khẽ đá mũi giày cao gót vào xe cậu ta, váy thêu trắng khẽ tung bay. Thuận tay mở cửa ghế phụ, cúi người ngồi vào. Ở khu cảng, dù là Ninh Thương Vũ hỏi, đáp án vẫn phải là ở khu cảng. Ninh Trác Vũ bị cô chặn họng nhẹ hều nhưng không tức giận, ngược lại còn cười vô cùng sắc sược. Cũng đúng, bồ câu Tứ Thành sao so được với người anh trai kính yêu của tôi. Lâm Chỉ Thủy điềm nhiên nhìn cậu ta một cái, Ninh Trác Vũ lại nhướng mày. Chị đang chửi thầm tôi đấy à? Lâm Chỉ Thủy bắt chước giọng điệu lười nhác của cậu ta. Chỉ có điều âm sắc lại trong trẻo như nước. Tôi có nói gì đâu, chỉ chửi thầm trong lòng thôi. Cậu cũng nghe thấy được à? Ninh Trác Vũ nhìn ánh mắt cô là đoán được ngay, chẳng có gì tốt đẹp. Lâm Chỉ Thủy là người duy nhất có thể thuần hóa được Ninh Trác Vũ cái loại tính cách vừa kiêu ngạo vừa điên rồ thế này. Chủ yếu là vì ngày xưa lúc rảnh rỗi ở nhà, cô từng đọc qua mấy cuốn tâm lý học thiếu nhi. Một lát sau, cô tựa lưng vào ghế. Rồi tự nhiên truyền chủ đề. Dạo này sao cậu lại dành đến mức làm tài xế cho tôi thế? Chị còn chưa nhận ra à? Hửm, làm ơn đi. Người anh trai kính yêu của tôi đã gián tiếp công khai thừa nhận chị là điểm yếu duy nhất của anh ấy rồi. Bây giờ giá trị của chị tỷ lệ thuận với mức độ nguy hiểm chị sẽ gặp ngoài đời đấy. Ninh Trác Vũ giơ tay ra hiệu, cao đến mức khó tin. Tiếng xấu của Lâm Chỉ Thủy quả thực đã vang xa. Thật đáng tiếc là cô vẫn mang gương mặt, tài họa vô tình, hoàn toàn không nhận ra rằng đội ngũ vệ sĩ đi cùng mỗi khi ra ngoài nay đã được nâng cấp gấp 3 lần so với trước đây. Nói không ngoa, sau này không phải ai cũng có tư cách để dễ dàng tiếp cận cô nữa. Không chỉ Ninh Trác Vũ tình nguyện làm tài xế đưa đón. Sau này, đám hậu bối mang chữ Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của nhà họ Ninh, ai nấy đều sẽ vì cô mà tận tâm phục vụ. Sẵn sàng dốc sức. Bởi lẽ, sự an toàn của Lâm Chỉ Thủy gắn liền với thắng bại trong từng cuộc thương lượng trên bàn đàm phán của Ninh Thương Vũ. Ninh Trác Vũ chỉ nghiêm túc được vài giây, rồi lại bắt đầu trêu chọc cô. Dẫu sao thì, vợ kết hôn vì liên minh và người yêu đích thực vẫn là hai khái niệm khác nhau. Tình yêu chân chính là không thể thay thế. Mấy chuyện cô giận dỗi Ninh Thương Vũ, giận đến mức lên cả tin tức chính trị quốc tế, giận đến mức trốn biệt ở khu cảng không chịu về. Những chuyện ấy, qua vài lần bị Ninh Trác Vũ mang ra châm chọc, Lâm Chí Thủy dần cũng miễn dịch. Cô ngẩng nhẹ khuôn mặt thanh tú lên, hùng hồn đáp. Ai bảo cậu không có tiền đồ, làm em trai giá rẻ của người ta, còn tôi là vợ chân ái chính hiệu. Lúc này, Lâm Chí Thủy như sư tử cái ở đỉnh chuỗi thức ăn, Ninh Trác Vũ nào dám tùy tiện phản bác, lỡ đâu cô lại bỏ về khu cảng thì cậu ta biết ăn nói thế nào. Trên đường tới viện nghiên cứu san hô, Ninh Trác Vũ vẫn hào hứng tám chuyện về tình hình trong nhà cũ. Tới nơi, Lâm Chí Thủy lên lầu, cùng đội ngũ nghiên cứu họp tại phòng nuôi cấy. Còn Ninh Trác Vũ thì thong dong đứng trước bể kính khổng lồ, ngắm những dạn san hô rực rỡ sắc màu. Từ khi tiếp nhận dự án phục hồi hệ sinh thái vùng biển đảo Di Lâm năm ngoái, Lâm Chí Thủy chưa từng lơ là công việc. Suốt thời gian đó, vị giáo sư lớn tuổi trong nhóm nghiên cứu từng đích thân sang khu cảng để thảo luận với cô, sau đó mọi người chủ yếu trao đổi dữ liệu qua mạng. Lần họp này, mục đích là thảo luận việc đưa những ấu trùng san hô do họ cùng nhau nuôi dưỡng suốt nửa năm qua ra thả thử nghiệm trên dạn san hô tự nhiên, quan sát xem có thể cải thiện được hệ sinh thái hay không, đồng thời giữ lại loài sứ hồng quý hiếm, vốn cực kỳ khắt khe về chất lượng nước. Cô dự định sẽ cùng nhóm trực tiếp ra đảo Di Lâm. Tất nhiên, quyết định này cần báo trước cho phía Lộ Tịch. Không lâu sau, quản lý Trần Phong Ý đã phản hồi. Thứ hai tuần sau được không? Lộ Tịch vừa đóng máy, có thời gian rảnh cũng muốn đi cùng. Lâm Chí Thủy từ sau khi có thói quen lướt Weibo để giải trí thì có ấn tượng rằng Lộ Tịch nữ diễn viên nổi tiếng này quả thực rất bận, cứ vài bữa lại lên hot search vì quay phim cực khổ, chẳng trách gì. Nghe nói Dung Già Lễ đang cô đơn một mình, chuẩn bị kế hoạch muốn có con. Sao lại nghe nói ư, chẳng qua là cô đọc được trên hot search, từ một tài khoản ẩn danh tung tin. Cô không muốn làm ảnh hưởng đến kế hoạch sinh con của Dung Già Lễ, nên lịch sự từ chối. Nào ngờ, Trần Phong Ý lại nhắn thêm, Lộ Tịch hễ nghỉ phép là lại đến đảo nghỉ dưỡng một thời gian, không ảnh hưởng gì cả. Vậy à, Chí Thủy ngồi ở ghế chính sau bàn làm việc, hơi cúi đầu, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên làn da trắng như tuyết, tay cầm điện thoại, chậm rãi nhắn lại một chữ. Được, trong đầu lại nghĩ. Trên mạng chẳng phải nói Dung Già Lễ và Lộ Tịch yêu nhau rồi mới cưới sao? Sao cảm giác tình cảm giữa họ còn không bằng cô và Ninh Thương Vũ kiểu hôn nhân thương mại mà lại như dính nhau không rời vậy? Tối hôm đó, Ninh Trác Vũ đưa cô về biệt thự an toàn, còn Ninh Thương Vũ cũng đúng giờ đi công tác về. Hai người cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm, rồi lại quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Trong không khí mơ màng, Lâm Chí Thủy bỗng hỏi. Dung Già Lễ chuẩn bị kế hoạch có con đến bao giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí nóng bỏng giữa hai người lập tức chững lại. Ninh Thương Vũ đan chặt 10 ngón tay cô, bàn tay vẫn đeo nhẫn cưới rồi đè tay cô lên gối, ngực phập phồng. Ai nói với em là cậu ta đang chuẩn bị muốn có con? Lâm Chí Thủy bị mồ hôi dính từ người anh làm nóng bừng, trả lời. Chẳng lẽ anh nghĩ là Dung Già Lễ đích thân nói với em được à? Đương nhiên là. Em đọc trên tin tức giải trí trên mạng, nhà họ Dung cũng không ra mặt đính chính, có thể là thật. Bị anh giày vò đến mức không chỉ cơ thể mà cả đầu óc cũng như bốc hỏa, Lâm Chí Thủy vẫn chưa kịp nhận ra, câu nói ấy đã chọc đúng vào điểm khiến Ninh Thương Vũ nổi cơn chiếm hữu, là vì anh không vui khi cô tỏ vẻ tò mò về người đàn ông khác. Lông mi cô khẽ run, đầu gối trắng mịn khẽ cọ vào người anh, lại hỏi. Anh học từ Dung Cửu Lưu. Còn Dung Già Lễ là con trai duy nhất của ông ấy. Đừng bảo với em là bây giờ hai người không thân nhé. Thân, Ninh Thương Vũ cúi đầu, khẽ hôn lên hai giọt nước đang đọng ở đôi mắt cô. Dung Già Lễ có mắc một chứng bệnh nghiêm trọng. Lâm Chí Thủy ngoan ngoãn chờ anh nói tiếp. Ninh Thương Vũ cố tình không nói nữa. Giữa chăn gối ẩm nóng phủ nhung đen, phần hông mạnh mẽ của anh vẫn duy trì thế công mãnh liệt, khiến cô không nhịn được phải bật ra tiếng rên khe khẽ. Giọng lại run run hỏi tiếp. Bị cái gì nghiêm trọng? Hiển nhiên, cô càng tò mò, Ninh Thương Vũ lại càng cố tình giữ im lặng, chỉ vùi đầu dốc sức vận động, không hé răng đến nửa lời. Cuối cùng, Lâm Chí Thủy tức đến mức bắt chước anh, quyết định giữ kín cả kế hoạch công tác ra đảo Di Lâm vài hôm, không cho anh biết nữa. Sáng thứ hai tuần sau, Lâm Chí Thủy thức dậy rất sớm, biểu hiện vẫn bình thường, giúp Ninh Thương Vũ chỉnh lại cà vạt, nhẹ nhàng tiễn anh ra cửa, rồi cũng tự thu xếp hành lý lên đường công tác. Lần này cô không mang theo Ninh Trác Vũ, dù sao thì, đến đảo biển, cô hơi mê tín tin rằng cái tên Trác Vũ bắt cá của cậu ta sẽ dọa cho sinh vật biển sợ hãi. Tác giả chơi chữ bằng cách đọc trải chua thành chua, khiến tên Ninh Chua Yêu, Ninh Trác Vũ, giống như Ninh Chua Yêu, Ninh bắt cá, cũng không mang theo Ninh Tứ Vũ. Dù sao thì, Tứ Vũ đâm cá, càng dễ khiến sinh vật biển hoảng loạn. Chơi chữ đồng âm chi thành chi, đều đọc là chư, nên tên Ninh Chi Yêu, Ninh Tứ Vũ, thành Ninh Chi Yêu, Ninh đâm cá. Sau đó, Ninh Thư Vũ xung phong muốn đi cùng nhưng đã bị Lâm Chí Thủy uyển chuyển từ chối. Chữ Thư trong tên cậu ta nghe không được may mắn cho lắm. Ninh Su Yêu, Ninh Su Yêu, chơi chữ đồng âm, su, su, bình yên, thư thái, dễ chịu, với âm, su, su, nghĩa là thua, đánh mất, và đặc biệt là, su yêu, mất cá. Trong kế hoạch bảo vệ đại dương của cô, thứ kiêng kỵ nhất chính là chữ này. Ninh Thư Vũ từng công khai đặt nghi vấn trong nhóm chat chuyên phản đối sự chuyên chế của Ninh Thương Vũ. Thế anh tôi chẳng phải là làm cá bị thương, rồi giết cá à? Ninh Sang Yêu, Ninh Sang Ghi Yêu, chơi chữ gần âm với Sang Yêu, Sang Yếu, làm tổn thương cá và Sa Yêu, Sa Yếu, giết cá. Dạo gần đây, Lâm Chí Thủy cũng bị Ninh Trác Vũ kéo vào nhóm ấy, mục đích là cùng nhau liên kết chống lại Ninh Thương Vũ. Cô đáp lại rất công bằng, thẳng thắn, cho nên anh ấy thậm chí còn chẳng biết tôi sẽ đến đảo Nghi Lâm đâu. Tin nhắn này như hòn sỏi rơi xuống mặt nước, lập tức khơi lên bao phản hồi từ đám cá trong nhóm. Quả không hổ danh là chị dâu xinh đẹp, dịu dàng và nhân hậu của tôi, người đã nổ phát súng đầu tiên chống lại người anh cả đáng kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, Ninh Thư Vũ nghiêm túc ngẫm lại cái tên của mình. Không trách được, đầu tư lần nào cũng thất bại, trên bàn bài cũng chẳng mấy khi thắng. Hóa ra vấn đề nằm ở chữ Thư kia, cậu ta nhắn cho Lâm Chí Thủy, hay là tôi đổi tên thành Thắng nhé. Chưa đến vài giây sau, Lâm Chí Thủy liền gửi một đoạn ghi âm vào nhóm, giọng điệu chậm rãi. Thôi đừng đổi nữa, cái tên đó nghe còn dễ dọa mấy sinh vật dưới biển hơn. Ý Ninh Thư Vũ là cậu ta muốn đổi tên thành Ninh Inh Yêu, Ninh Inh Ghi Yêu, Ninh Thắng Vũ. Nhưng nếu nói nhanh sẽ thành In, In, nghĩa là D, M, D, Ân, gợi dục. Thắng cá, âm gần với dâm cá. Đến khi Ninh Thư Vũ hiểu ra, đã bị đám anh em do Ninh Trác Vũ dẫn đầu cười nhạo không thương tiếc. Mà cậu ta cũng không vừa, tung chiêu phản công ma pháp, ném thẳng vào nhóm bản báo cáo kiểm tra sức khỏe năm ngoái của toàn bộ nam giới trong gia tộc. Tiếc là Lâm Chí Thủy còn chưa kịp tò mò bấm xem, thì giây sau, WeChat đã hiện thông báo cô bị Ninh Trác Vũ mời ra khỏi nhóm. Ý gì vậy chứ? Kết quả là, người tháp tùng Lâm Chí Thủy đi công tác lần này lại là Ninh Thanh Vũ, người cô vốn không hay tiếp xúc nhiều trong gia tộc. Là trưởng nam chính thống của phòng 3, cậu ta cũng không ngờ có một ngày mình chẳng cần dựa vào thực lực hay nhan sắc, chỉ với cái tên thôi cũng đủ thắng thế. Dù sao thì, thân cá, chỉ nghe thôi, mấy sinh vật dưới biển nhất định sẽ cảm thấy thân thiện. Ninh Thanh Vũ, Ninh Trinh Yêu, Ninh Chi Nhiêu, đọc trại sẽ thành Chin Yêu, Chin Yếu. Nghĩa là thân thiết với cá từ bến cảng khởi hành. Sau khi lên chiếc du thuyền siêu sang trọng mang tên nhà họ Dung, Lâm Chí Thủy vừa tiến vào khoang chính thì đã nhìn thấy Lộ Tịch ngồi trên bộ sofa ở chính giữa. So với những bức ảnh cô từng thấy trên hot search, Lộ Tịch ngoài đời còn đẹp hơn. Vẻ đẹp của cô ấy vốn rất ăn hình, giờ lại càng có thần thái dễ mến. Như thể khi nữ oa nặn người đã thiên vị, dùng 3 ngày 3 đêm không ngủ để nắn chỉnh từng đường nét trên cơ thể cô ấy đến mức tinh xảo đến nao lòng. Chí Thủy, Lộ Tịch chủ động đứng dậy khỏi sofa, khuôn mặt mộc không chút son phấn nở nụ cười. Cô đến rồi à? Trước đây mãi vẫn không tìm được cơ hội gặp cô, là tôi bận quá, xin lỗi nhé. Đôi mắt lưu ly của Lâm Chí Thủy đôi khi sáng như gương, có thể phản chiếu sự trong sạch của tâm hồn người đối diện. Hiển nhiên, Lộ Tịch rất chân thành với cô. Cô đáp, không sao đâu, tôi cũng bận mà. đôi mắt lộ tịch như làn khói phủ nước xuân, ánh lên nụ cười dịu nhẹ, rồi cô kéo tay Lâm Chỉ Thủy ngồi xuống sofa, còn chuẩn bị sẵn rất nhiều món tráng miệng đặc trưng của khu cảng cùng nước trái cây vị rất dễ uống, toàn những thứ Lâm Chỉ Thủy thích. Lộ tịch còn nói, đúng dịp đảo Nghi Lâm đang vào mùa bướm phá kén, phong cảnh rất đẹp, đợi sau khi lên đảo sẽ dẫn cô đi dạo khắp nơi chơi một vòng. Lâm Chỉ Thủy cảm thấy Lộ Tịch đối xử với mình rất tốt, vì lịch sự, cô cũng muốn đáp lễ. Tôi có quen một người bạn xuất thân từ gia tộc Đông Y lâu đời ở khu cảng, trong tay cô ấy có một phương thuốc bồi bổ thân thể gia truyền. Nếu cô thích, tôi có thể tặng cô, được không? Lộ Tịch hơi khựng lại, bồi bổ thân thể, Lâm Chỉ Thủy liền chủ động chia sẻ, trước đây cô từng cho Ninh Thương Vũ dùng thử, uống vào cũng không có vấn đề gì. Chỉ là không rõ dung già lễ có cần bổ sung gì không? Sợ lời mình quá đường đột, cô lại nhẹ giọng bổ sung thêm. Tôi thấy trên mạng nói, chồng cô đang chuẩn bị kế hoạch có con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tịch rõ ràng cảm nhận được tấm lòng Bồ Tát phổ độ chúng sinh từ Lâm Chỉ Thủy. Nghĩ ngợi giây lát, những lời từ chối nơi đầu môi đành phải nuốt ngược trở lại, sợ làm tổn thương lòng tốt của cô. Vậy, tôi lấy nhé. Lâm Chỉ Thủy âm thầm hiểu ra, chẳng trách Ninh Thương Vũ mỗi lần lên giường đều ngập ngừng như muốn nói lại thôi. Xem ra dung già lễ đúng là có vấn đề nghiêm trọng ở phương diện nào đó, nên mới dẫn đến tình trạng vợ chồng như hai đường thẳng song song. Y thuật của Tân Tĩnh Huyên rất cao, Lâm Chỉ Thủy dịu giọng an ủi, con cái rồi cũng sẽ có, duyên đến thì tự nhiên sẽ đến thôi. Giống như cô, vốn dĩ là vì có nhân duyên với mẹ và chị mà mới đến với thế gian này. Lộ Tịch một lần nữa lại nuốt lời sắp nói vào trong. Cô thầm nghĩ, hình tượng của dung già lễ có tổn hại thì cũng kệ thôi. Ai bảo anh cứ hễ gặp ai là lại khoe khoang đang chuẩn bị có con, lấy chuyện đó ra làm công cụ khoe khoang thể hiện tình cảm. Chỉ là, hôn nhân của Ninh Thương Vũ cũng phải nhờ thuốc bổ à, cách chương.